Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, siêu độ nghi thức. Hả? Phát sinh cái gì? Cảm nhận được sơ thủy không gian nội bộ động tĩnh, Trình Lâm tức khắc lấy làm kinh hãi. Hắn có thể dễ dàng nhìn đến Hắc Phiên cùng Hắc Tiếu ở phát ra ong ong. Hai thứ này pháp khí thuộc về hắn khi đó thôi diễn thời điểm nhóm đầu tiên nhặt được. Cũng đều trải qua dư phất tu bổ. Tổn hại trình độ đều bị kéo đến 50% trái phải. Tuy rằng vẫn như cũ hoàn toàn không thể cùng hoàn hảo lúc đánh đồng với nhau. Nhưng đã có thể xem như là kiện có thể gánh dùng một lát pháp khí. Giờ khắc này, chúng nó lại đồng thời có dị thường. Chuyện này nhất thời gây nên Trình Lâm chú ý. Xoay tay phải lại, Trình Lâm đem hai loại đồ vật lấy ra. Chúng nó đều tỏa ra lờ mờ ô quang. Lẽ nào, Trình Lâm nghi hoặc đầu tiên hướng Hắc Phiên bên trong truyền vào linh khí. Tức khắc, ẩn giấu ở trong đó 108 chỉ chiến hồn khác nào một trận gió xoáy vậy bay lượn đi ra. Trong lòng núi nhiệt độ tức khắc càng thêm rét lạnh. Những chiến hồn này tựa hồ rất hưng phấn. Hướng Trình Lâm lan truyền ra một cỗ rất là mãnh liệt, đói bụng, tâm tình. Đúng, đói bụng, chiến hồn cũng sẽ đói bụng. Chúng nó muốn ăn cái gì? Lẽ nào là những này tử vong sinh linh hồn phách? Trình Lâm có một chút suy đoán. Chiến hồn chính là năm đó một ít tu sĩ tu vi mạnh mẽ sau khi chết bởi một loại nào đó kỳ lạ nguyên. Nhân, lưu lại tàn niệm, thuộc về sức mạnh tinh thần một loại, có thể qua loa chia làm thể linh hồn. Sau khi bị thương sẽ suy yếu. Trình Lâm vẫn không có tìm được làm chúng nó khôi phục sức mạnh phương pháp. Đã biết một cái con đường là dùng linh khí uẩn nhưỡng. Nhưng thế giới hiện thực nồng độ linh khí vốn là thấp. Trình Lâm chính mình cũng hiềm không đủ. Nào có linh khí phân cho chúng nó. Sơ thủy không gian bên trong càng là một điểm linh khí đều không. Theo thời gian trôi qua, những chiến hồn này càng ngày càng hư nhược rồi. Mà giờ khắc này, hắn lại tựa hồ như phát hiện một cái mới. Tăng cường chiến hồn cường độ phương pháp, thôn phệ linh hồn sao? Trình Lâm nghĩ, trong lòng hắn mơ hồ hơi động, điều khiển Hắc Phiên nhẹ nhàng loáng một cái. Tức khắc, một đạo lờ mờ hào quang màu xám thả ra ngoài, bao phủ ở trước mặt một khu vực lớn bên trong. Trình Lâm tức khắc nhìn thấy một chút trước không nhìn thấy cảnh tượng. Nói thí dụ như, những người bị chết kia loại cùng tuyết thú tử thi phía trên. Xoay quanh, dây dưa một ít khác nào bóng đen vậy sắc thái. Tựa hồ là năng lượng nào đó. Khác nào bóng mờ, sương mù, chính đang nhanh chóng tiêu tan. Nếu như phán đoán không sai, những này chính là sinh vật sau khi chết lưu lại linh hồn. Tạm thời xưng hô như vậy đi. Đáng tiếc bất luận là tuyết thú vẫn là nhân loại, đều không đủ mạnh, sở dĩ thể linh hồn mới như vậy mỏng manh. Chiếu tốc độ bây giờ, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu tan. Những hồn phách này quá yếu, vô pháp bị hấp thu trở thành chiến hồn. Thế nhưng là tựa hồ có thể trở thành các chiến hồn đồ ăn. Trình Lâm suy tư, do dự chút, hắn ra lệnh một con chiến hồn đánh về phía một con tuyết thú linh hồn. Tống Giang, ngươi đi thử xem. Hắn nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, dựa theo lương sơn bá số ghế cho những chiến hồn này lên tên, dễ dàng cho xưng hô. Tức khắc, Tống Giang hưng phấn không tiếng động gào thét một hồi, bay qua, đem đoàn kia năng lượng lôi kéo thôn phệ. Toàn bộ quá trình rất cấp tốc. Lập tức, Trình Lâm rõ ràng nhận biết được, Tống Giang cường tráng một tia, quả nhiên hữu hiệu. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, Trình Lâm liền nhìn thấy Tống Giang khác nào bay hơi khí cầu. Bị thôn phệ linh hồn lại chia lìa đi ra, tiêu tan ở trong không khí, tăng cường sức mạnh cũng một lần nữa biến mất rồi. Hả, đây là, đúng rồi, hẳn là thôi diễn quy tắc hạn chế. Trình Lâm hơi suy nghĩ một chút, rõ ràng, hắn đã sớm biết, chính mình không có cách nào từ trong thế giới thôi diễn mang đi bất luận cái gì trừ bỏ ký ức, tri thức, chờ bên ngoài đồ vật. Tỉ như hắn không thể ở đây tu hành, vô pháp hấp thu thế giới này linh khí. Đây chính là quy tắc hạn chế. Chiến hồn thuộc về hắn. Sở dĩ tựa hồ cũng tuân theo quy củ này, vô pháp chân chính ở đây thu được cường hóa. Trình Lâm hơi có chút thất vọng. Hắn vốn còn muốn, nếu như có thể, chính mình thẳng thắn kéo một thoáng nhiệm vụ. Ở đây ở lâu thêm một trận, nhiều thôn phệ một ít tuyết thú linh hồn, đem 108 chiến hồn triệt để cường hóa lên. Xem ra là ta nghĩ tới quá đẹp. Ở cực hàn chi địa, người thật không thể nghĩ tới quá đẹp. Đây chính là thế hệ trước thường treo ở bên mép thành ngữ, cực ngươi quá đẹp, lai lịch. Thu, Trình Lâm run lên hắc phiên, đem bất đắc dĩ các chiến hồn thu hồi đến, vuốt hắc phiên cột cờ. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán, trong thôi diễn tuy rằng thôn phệ không được, thế nhưng chờ hình chiếu sau khi đi ra, hẳn là liền không thành vấn đề. Chính là không rõ ràng, lần này trong hình chiếu bao không bao hàm tuyết thú. Lắc đầu một cái, Trình Lâm không nghĩ nhiều nữa, lại đưa mắt rơi vào hắc tiếu trên. Món pháp khí này trước mắt hắn chỉ tìm tòi ra đến cái đại khái. Bảy tựa hồ đối với tử linh sinh vật có nhất định hiệu quả, nhưng lại chưa từng có chân chính sử dụng từng thành công. Dùng như thế nào? Thổi sao? Trình Lâm mài lau nó màu đen mặt ngoài, suy nghĩ một chút, lấy dũng khí nhét vào trong miệng thổi một tiếng. Ô ô ô, tương đương, khác nào gió lùa vậy. Một đạo rất thấp, rất kiềm chế âm thanh xuất hiện. Sau một khắc, Trình Lâm ngạc nhiên phát hiện, trên đất đã nhân loại bị chết cùng tuyết thú thi thể dĩ nhiên cùng nhau nhúc nhích một hồi. Đây là cái gì? Xác chết vùng dậy sao? Trình Lâm ngẩn ra, thăm dò tính tiếp tục thổi bay đến. Ở tiếng gió vù vù bên trong, người phụ trách, liên lạc viên, tuyết thú, vân vân thi thể dĩ nhiên loạng choạng mà từ trên mặt đất bò lên. Cũng không phải phục sinh, chúng nó y nguyên không có bất luận cái gì thần trí. Khác nào xác chết di động, thổi hắc tiếu. Trình Lâm suy nghĩ một chút, ở trong lòng phát ra ý nghĩ. Thế là, thuộc về thi thể của con người một lần nữa nằm ở trên mặt đất, mặc dù là ở trong thôi diễn. Nhưng Trình Lâm vẫn như cũ không quá đồng ý dàn vặt đám này người đáng thương đến làm thí nghiệm. Khống chế mấy chục con như là gấu Bắc Cực biến dị bản vậy tuyết thú. Trình Lâm vừa chỉ phía tây, tức khác, đám này xác chết di động liền bắt đầu hướng tây chết tiến lên. Trình Lâm lại ra dấu, ở trong lòng phát ra một cái ý niệm. Thế là, chúng nó bắt đầu xếp thành một cái chỉnh tề đội ngũ. Dựa theo Trình Lâm chỉ huy, quay chung quanh thi thể của con người tại chỗ xoay quanh, nối liền một cái hoàn mỹ tròn, vòng quanh trước thi thể vào. Một lát sau, chúng nó lại ở Trình Lâm điều khiển dưới, khua tay múa chân, lên. Hắn chủ yếu là muốn qua khảo nghiệm, có thể khống chế bao lâu. Không nghĩ tới, này hắc tiếu dĩ nhiên có tương tự với đuổi thi năng lực giống nhau. Luyện chế nó tông môn phòng trừng cũng là cái ma đạo tông phái chứ. Trình Lâm suy đoán, bất quá này hắc phiên hắc tiếu, một cái khống chế linh hồn, một cái khống chế thi thể, phối hợp lại cũng thật là tà ác vô cùng. Chính suy tư, đi phòng truyền tin liên lạc, tiểu Pít cuối cùng thở hổn hển chạy băng băng trở về. Dưới đất Thành nói, còn lại nửa câu nói sau hắn không nói ra được. Xuất hiện tại Pít trước mặt chính là một màn cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Mấy chục con tử vong tràn đầy máu tươi tuyết thú nhảy lên, quay chung quanh trên đất nhân loại thi thể khiêu vũ. Trên đất một con đánh đổ đèn lớn chiếu rọi ra cam hào quang màu vàng, đem nơi này phủ lên minh ám tối nghĩa. Một cái ăn mặc áo che gió màu đen, mang mũ dạ tuổi trẻ người Đông Phương đứng ở một bên sâu kín thổi cái còi. này vô cùng quỷ dị thần bí, hình ảnh khác nào đang tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức. Bọn họ nói cái gì? Trình Lâm lấy xuống hắc tiếu. Thế là những thi thể này mềm mại nằm xuống đất trên thực tế. Hắn cảm giác được, lúc này đã đến điều khiển cực hạn. Cái còi này lấy ra linh khí tốc độ quả thực đáng sợ. Tiểu Pít theo bản năng lùi lại mấy bước. Hiển nhiên dọa sợ rồi. Trình Lâm ngớ ngẩn, rõ ràng cái gì? Cười giải thích, đây là chúng ta cổ xưa phương Đông một loại siêu độ nghi thức. Chính là mong ước chết đi người thân có thể yên tĩnh an lành rời đi. Ở địa phủ bên trong đã không còn thống khổ. Trong địa phủ, ngài chỉ chính là địa ngục. Không, ý của ta là ở thiên đường bên trong. Này không trọng yếu. Đúng rồi, dưới đất thành thị đáp lại ra sao? Trình Lâm ho nhẹ một tiếng, thu hồi hắc tiếu, hỏi, Pít nửa tin nửa ngờ. Hồi đáp, bọn họ nói, sẽ lập tức phái quân đội đến đây. Nghênh chiến, ngoặc kép, chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ. 2. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 3, ngươi quyết định rời đi nơi này. Vào ngày mai, nhân loại đem nghênh đón từ lúc toàn cầu đóng băng tới nay lớn nhất sinh tồn khiêu chiến. Dưới đất thành đem cùng mặt đất mới bá chủ triển khai chính diện giao phong. Nhân loại sẽ vì này trả giá nặng nề. Ngươi không đành lòng tận mắt chứng kiến tai nạn phát sinh. Thế là quyết định đi ra ngoài đi một chút, giải sầu, sau đó ở hơi địa phương xa một chút quan chiến. Trong đầu tin tức hiện lên, Trình Lâm tức khắc nghi hoặc, vì sao muốn ở phía xa quan chiến? Ngoặc kép, khoảng cách sản sinh đẹp, Trình Lâm rời đi rồi. Cứ việc Pít nỗ lực giữ lại, nhưng hắn vẫn cứ rời đi. Hắn không có đi quá xa, chỉ là ở trên cánh đồng tuyết bôn ba mấy ngàn mét khoảng cách. Đi đến đã sớm bỏ đi, trở thành phế tích ngày xưa Paris, cũng thành công tìm tới một tòa đủ cao to cao ốc. Khi hắn bò đến cao ốc đỉnh, nhìn lại số 5 trạm quan sát thời điểm, trong đầu tin tức lần thứ 2 xuất hiện, chiến tranh bắt đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.